Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 33, Hứa công tử, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hứa Lục Trà liên tục trầm mặt, hắn dời đi ấm trà đang bốc khói, Trương Mông nhìn thấy trên bàn phía hắn có một vũng nước động, nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống, chỉ là hắn vẫn luôn mím môi, im hơi lặng tiếng rửa chén trà, châm trà cho nàng. Trương Mông trong lòng cũng có chút khó chịu, Hứa công tử, ngươi thấy khỏe không? Hứa Lục Trà đem chén trà đã châm chuyển qua trước mặt Trương Mông, đôi mắt ngấn lệ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giọng khàn khàn nói, ta hỏi ngươi một câu, từ trước đến giờ ngươi có yêu ta không? Trương Mông dừng lại, khó xử mở miệng, Hứa công tử, ta vẫn xem ngươi như bằng hữu. Hứa Lục Trà tay cầm chặt chén trà, nước trà nóng hổi tràn ra tay hắn, tay trắng nõn hiện lên vết đỏ hồng, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau, liên tục thở gấp mấy hơi thở sau. Hắn đè nén thanh âm nói, ngươi gạt ta, Hứa công tử, ngươi không nên như vậy. Ba một tiếng, Hứa Lục Trà nắm quạt xếp chỉ thẳng vào cổ họng Trương Mông, lưỡi đau lóa hàng quang, ngươi gạt ta, môi dưới tái nhợt đã bị hắn cắn rỉ máu. Trương Mông đầu hơi ngửa về phía sau, né lưỡi đau, tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay Hứa Lục Trà, Hứa công tử, ngươi bình tĩnh một chút. Hứa Lục Trà mạnh mẽ thoát khỏi tay nàng, thấp giọng quát, hắn là ai, ta giết hắn. Trương Bộ Khoái, phát sinh chuyện gì? Lâm Hạo thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến, rất nhanh thân ảnh hắn đã xuất hiện trong phòng. Hứa Lục Trà mang đôi mắt âm trầm hung hăng quét về phía Lâm Hạo, giọng căm hận mở miệng nói, là nam nhân xấu xí này sao? Ngón tay tuyết trắng nắm chặt cán quạt, hắn bước nhanh đi về hướng Lâm Hạo, lưỡi đao hung hăng chém về phía Lâm Hạo, mũi nhọn ở giữa không trung lóe qua một đạo hàn quang. Trương Mông nhanh chóng giơ bội đao ngăn cản công kích của Hứa Lục Trà, hắn đẩy nàng ra. Lưỡi đao tiếp tục hướng về Lâm Hạo đâm tới, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, Trương Mông ngăn cản vài lần, thật sự không nhịn được nữa, đoạt quạt xếp trong tay hắn, ném tới góc phòng, Hứa Lục Trà, ngươi chớ làm loạn, nếu còn quậy phá, ta liền bắt ngươi về phủ nha môn. Hứa Lục Trà nức nở nghẹn ngào một tiếng, mở ra hai tay siết sao ôm Trương Mông, hung hăng gặm cắn môi nàng, nước mắt hắn nóng hổi rơi vào môi Trương Mông. Nàng nếm được cả sự khổ sở trong nước mắt cùng vị mặn tanh của máu tươi. Trương Mông dùng sức đẩy ra hắn, Hứa Lục Trà lảo đảo lui về phía sau vài bước, hắn nâng mắt hồng đỏ ao gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt sóng lớn mãnh liệt, rất lâu mới bình tĩnh trở lại, lộ ra vẻ lạnh như băng tuyệt vọng cùng hận ý. Hắn lạnh lùng nói, ta thật sự là mắt bị mù mà, cả ngày vì nàng nóng ruột nóng gan, chỉ cần một câu nói của nàng là có thể đem hắn nhấn chìm trong ngọt ngào quên hết tất cả, và cũng có thể khiến hắn tuyệt vọng như rơi vào địa ngục. Hắn đã vì tương lai bọn họ mà lên hết kế hoạch, lại không nghĩ rằng nàng đã yêu người khác, từ trước đến nay vì nàng vui vẻ, vì nàng mà bi thương, nhưng trong mắt nàng tất cả đều là chuyện cười. Hắn nhặt quạt xếp bị ném trong góc, đi ra ngoài, hai nắm đấm bởi vì nắm chặt mà rỉ ra máu tươi, hắn dừng bước chân. Trương Mông, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một tiểu bộ khoái mà thôi, ta có tài có mạo lại có tiền. Nữ nhân Vân Thành cầu mong muốn cưới được ta rất nhiều, ta cũng không phải không có ngươi là không sống được. Lạnh giọng nói xong, hắn nhấc chân đi ra khỏi phòng. Công tử, ngươi vẫn nên ăn một chút đi, ngươi đã vài ngày chưa ăn gì rồi. Tử Y bưng thức ăn đi tới, lo lắng xem Hứa Lục Trà nằm ở trên giường. Hứa Lục Trà nằm nghiêng mặt hướng bên trong, á ó mỏng manh tùy ý rộng mở, lộ ra đầu vai xinh đẹp cùng xương quai xanh, tóc dài đen nhánh tán loạn trên giường, sắc mặt hắn tái nhợt. Môi khô nứt, mỹ mâu khép hờ, lông mi dài trên mí mắt lưu lại nhằn nhạt bóng tối. Công tử, Tử Y đi về hướng giường lớn chạm trổ gỗ lim, đang muốn đẩy bả vai Hứa Lục Trà. Hắn mỹ mâu mạnh mẽ mở ra, lạnh giọng mở miệng, cút, công tử, người hành hạ chính mình như vậy để làm gì? Trương Bộ Khoái chưa chắc sẽ đau lòng cho người. Hứa Lục Trà đem gối sứ hướng về Tử Y đập tới, ta kêu ngươi cút. Tử Y nghiêng thân thể, né tránh, gối sứ đập tan nát dưới đất. Mảnh vụn nện vào bắp chân Tử Y, Tử Y ngồi xổm người xuống, đem mảnh vụn từng mảnh nhặt lên. Hứa Lục Trà thở hổn hển, vô lực chống thân, hai chân trần trụi dẫm trên đất, mảnh vụn bén nhọn đâm rách lòng bàn chân hắn, máu tươi nhanh chóng chảy ra, hắn lại không cảm giác được đau đớn. Đừng nhắc đến người kia ở trước mặt ta, hắn tức giận nói. Hứa Lục Trà chân trần đi đến bàn đọc sách, tùy tiện đảo lên thư tịch cùng giấy tờ, đột nhiên, hắn dừng tay lại. Từ dưới sách rút ra một phong thư, ngươi khi nào thì đến cưới ta, trên mặt chữ viết xinh đẹp như kim đâm vào mắt hắn, hắn hung hăng đem thư xé nát, cho dù muốn cố gắng quên nàng, tự nói với mình, mình cũng không phải không có nàng thì không sống được, nhưng hắn lúc nào cũng nhớ nàng, mỗi giờ mỗi phút đều nhớ nàng, mỗi lần nghĩ đến nàng, trái tim cũng sẽ phát đau, phảng phất như có một thanh đao cùng hung hăng đâm vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn. Hứa Lục Trài che trái tim, thở gấp, lòng bàn chân còn đang chảy máu, máu tươi thấm ướt dưới thảm lông. Công tử, chân người, đêm khuya yên tĩnh, màn lụa xanh nhạt khẽ phập phồng, trong màn lụa, Hứa Lục Trài nhắm chặt hai tròng mắt, lông mi dài rung động, ngươi nhốt thân thể của ta, nhưng không thể nhốt được tâm ta yêu hắn, xin ngươi thả ta trở về. Nữ tử khuôn mặt lạnh như băng, Huỳnh, ta liên tục xem ngươi như đệ đệ mà đối đãi, chúng ta vĩnh viễn không thể nào đến với nhau được, thả ta ra. Trương Mông, Hứa Lục Trà mạnh mẽ mở mắt ra, trước mắt đen như mực, gương mặt tuyệt tình của nữ tử trong mộng còn hiện lên trong đầu, hắn ôm ngực, nước mắt nóng hổi theo gò má chảy xuống, hắn cong ngón tay, há mồm hung hăng cắn một cái, phản phất đau đớn trên tay đã lấn áp đi đau xót bên trong ngực, đến khi khoang miệng nếm được vị tanh của máu, hắn mới buông lỏng, hắn cong người lại, lẩm bẩm tên người kia, trong mộng, hắn là thần, chỉ vì nàng mà sống, hắn nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, lại không thể sánh bằng tên người phạm nàng luôn nhắc đến, mặc kệ là ở trong mộng hay thực tế, hắn cũng không có khả năng cùng nàng ở cùng một chỗ sao, vì sao nàng lại muốn yêu người khác, vì sao lại không yêu hắn, Hứa Lục Trà hắn có gì không tốt chứ, hắn xinh đẹp, có tài, lại là người mà nhiều thiếu nữ Vân Thành tha thiết ước mơ, là tình nhân trong mộng của họ, còn muốn khóc lóc hô hoán đi cưới hắn, nàng vì sao lại hết lần này tới lần khác không nhìn thấy điểm tốt của hắn. Hứa Lục Trà cắn chặt môi dưới đến rách da chảy máu, ban ngày nghĩ tới nàng, buổi tối nằm mơ cũng mơ tới nàng, cái nữ nhân đáng giận, nếu không yêu hắn, vì sao phải đối tốt với hắn như vậy, vì sao lúc nào cũng trêu chọc tâm hắn, chờ hắn yêu nàng rồi thì nàng lại vô tội nói cho hắn biết, nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, đáng giận, thật đáng hận. Lúc trời gần sáng, Hứa Lục Trà chân trần xuống giường, hắn điểm ngọn đèn, mở giấy tuyên thành trên bàn, cầm bút lông dính mực nước, tay run run, nhanh chóng viết chữ, rất lâu, hắn để bút xuống, làm khô mực nước trên giấy tuyên thành, hắn đem xếp giấy lại, bỏ vào phong thư, chẳng được bao lâu, Tử Y bưng nước đi đến, Hứa Lục Trà đem phong thư đưa cho Tử Y, giao nói cho Trương Mông. Thanh âm hắn khàn khàn, Tử Y ngước mặt nhìn Hứa Lục Trà, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, mỹ mâu sương đỏ, hai má gầy gò, hoàn toàn không còn bộ dáng xuất trần thanh lệ, trong lòng cũng có chút khổ sở, trong ấn tượng hắn công tử vẫn luôn tràn đầy tự tin, bình tĩnh tỉnh táo, chói sáng, cho dù bị lão gia bán đi, cho dù phu nhân đã tin vào lời lão gia trách phạt hắn, thậm chí là, cho dù công tử lúc bé nhận hết hành hạ mới được mang về Hứa phủ, Tử Y cũng chưa từng thấy qua công tử tiều tụy như thế. Vâng, Tử Y tiếp nhận phong thư, thấp giọng đáp, Trương Mông làm công tử khổ sở như vậy, Tử Y cũng có chút oán nàng, hắn không hề như công tử nói, đối với Trương Mông có suy nghĩ không an phận, hắn vẫn cảm thấy Trương Mông là người tốt, hắn nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu mà thôi, mặc dù Trương Mông là người bạn đầu tiên của hắn hết sức quý trọng nàng, nhưng nàng lại tổn thương công tử. Hắn cũng không muốn cùng nàng kết giao nữa, Tử Y đi rồi, Hứa Lục Trà ngồi trên giường, kinh ngạc nhìn túi giấy trên tay, đây là món quà đầu tiên Trương Mông đưa cho hắn, bên trong là điểm tâm mặc dù đã ăn xong, nhưng túi hắn vẫn luôn cất giữ, hắn ở trong thư viết rất nhiều lời muốn nói với Trương Mông, hắn chưa bao giờ ăn nói khép nép dùng đến giọng điệu cầu xin như thế viết thư cho người khác, hắn đã bỏ đi tôn nghiêm, hắn hy vọng nàng có thể tiếp nhận hắn, thế nhưng, Tử Y sau khi trở lại, lại mang đến thư hồi của Trương Mông không thể tiếp nhận tâm ý hắn, Hứa Lục Trà tay nắm chặt túi giấy, lòng bàn tay chảy máu tươi thấm ướt túi giấy, rất lâu, hắn mới chậm rãi buông ra, trước mắt phản phất hiện lên khuôn mặt Trương Mông mỉm cười, hắn vươn tay, nhẹ nhàng sờ mặt nàng, khóe miệng tràn ra khổ sở vui vẻ, Trương Mông ơi Trương Mông, ngươi thật đúng là đủ tuyệt tình, Hứa Lục Trà thân thể ngã xuống, Tử Y kinh hô một tiếng, vội lên trước đỡ lấy Hứa Lục Trà. Thân thể hắn nóng hổi, hiển nhiên là phát sốt, Tử Y gấp đến độ không nghĩ được gì, đỡ Hứa Lục Trà lên giường, ăn bài tốt liền vội vội vàng vàng ra ngoài tìm đại phu, mặt trời nóng cháy, Trương Mông ngồi bên ngoài quán uống trà, chỉ là nàng không yên lòng, Lâm lão bản kêu nàng rất lâu, nàng cũng không nghe thấy, Trương bộ khoái, Lâm lão bản bất đắc dĩ vỗ vỗ vai nàng, ngươi gần đây làm sao vậy, lúc nào cũng thất thần, Trương Mông phục hồi tinh thần lại. Có chút thẹn thùng cười với nàng, ta không sao, chỉ là nghĩ đến một việc, có chút bất an. Sáng sớm lúc nàng chuẩn bị ra cửa tuần phố, Tử Y lại đến đưa thư cho nàng. Hứa Lục trà thư viết đến mấy tờ, câu chữ lẫn lộn, có thể thấy được lúc hắn viết phong thư này, tâm trạng cũng không bình tĩnh. Trong thư viết hắn đối với nàng có tình cảm, viết hắn đối với nàng khát vọng, còn dùng ngôn ngữ cẩn thận thỉnh cầu nàng hồi tâm chuyển ý, hắn sẽ vì nàng thay đổi. Trương Mông chưa bao giờ được nam tử theo đuổi qua, nàng cũng không biết cự tuyệt nam tử thế nào mới không làm tâm hắn bị thương. Nàng biết rõ nàng cùng Hứa Lục trà là không thể nào, trong lòng nàng còn bận tâm Dương Tình, nàng sẽ không tiếp nhận Hứa Lục trà, nếu không sẽ đối xử hắn không công bằng, cùng hắn ái muội không rõ ràng, không bằng trực tiếp nói cho hắn biết, bọn họ không thể nào, đâu dài không bằng đâu ngắn, nhanh chóng cắt đứt tâm tư hắn, bất kể là đối với nàng, hay là với hắn đều tốt. Nàng muốn cùng Hứa Lục trà làm bằng hữu, tự nhiên sẽ hy vọng hắn sống tốt, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng quên nàng, sớm ngày tìm được thê chủ của mình. Mặc dù nàng nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi cự tuyệt Hứa Lục trà, trong lòng nàng luôn có cảm giác phiền muộn, thế cho nên mấy ngày nay nàng không thể nào mà tập trung tinh thần làm việc được.